Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 341 chương hồi thành Lạc Dương. Tất cả mọi người ở vui vẻ, chỉ có Hoa Lạc Thần một người đỉnh một mướp đắng mặt. Bởi vì lần này Tuyệt Vô Hàn nói với Dạ Phi Nhi cái gì cũng không mang theo hắn. Hoa lão gia cũng không thả hắn đi. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, đầu mùa đông Thái Dương chiếu lên trên người ấm áp, mọi người bị thu vào không gian, bên ngoài chỉ có Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi ngồi ở thương ưng trên lưng sông thẳng chân trời. Phía dưới Hoa Lạc Thần khuôn mặt tuấn tú một mảnh thê lương. Cơ hồ đem tay đều nhanh huy chặt đứt, này một biệt lại không biết ra sao năm tháng nào mới có thể tái kiến. Các người nhất định phải bảo trọng, rút đi vui cười biểu tình. Hoa Lạc Thần trong nháy mắt hơi thở trầm thấp, dường như tượng thay đổi một người. Hoa Lạc Thần khẳng định khổ sở muốn chết, nhưng tổng so với đối mặt nguy hiểm hảo. Hắn là của Hoa gia dòng độc đinh a. Không trung Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói, trọng yếu nhất là chúng ta đô đi. Hắn liên một người nói chuyện cũng không có. Tuyệt Vô Hàn nhìn Hoàng Thành. Sắc mặt lãnh tuấn, ôi, đây cũng là vạn bất đắc dĩ, hai người không nói nữa. Ôm nhau nhìn Thái Dương chậm rãi lên cao, trung gian hai người không có ngừng, thương ưng liên tục bay 3 ngày 3 đêm, đổi làm phần thiên tiếp tục phi hành. 6 ngày hậu giờ tí mọi người đến thành Lạc Dương, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi phần thiên 3 người không làm kinh động bất luận kẻ nào. Rơi vào quận chúa phủ hậu, dụng thần thức quét một vòng, nhìn thấy Bắc Minh Phàm, Dương Dật Nhiên, Tiểu Quân và Nho Nhỏ Đô đang ngủ. 3 người trực tiếp thiểm tiến không gian, Tuyệt Vô Hàn một tịnh thân thuật đánh tan đầy người bụi. 2 người ngã đầu liền ngủ. Bọn họ đã liên tục 6 ngày không có nghỉ ngơi, ngủ đến ngày hôm sau chạng vạng 2 người mới tỉnh, không gian ngoại quận chúa quý phủ tiếp theo phiến vui mừng. 2 năm hậu chủ tử của bọn hắn trở về, cao hứng nhất chờ quá với Bắc Minh Phàm và Dương Dật Nhiên. Sau này bọn họ là có thể theo đế sư bên cạnh 2 người. Thanh Yên làm xong thức ăn chờ 2 người bọn họ. Vân Hiên cái kia tiểu gia hỏa vui vẻ ở trong phủ chạy tới chạy lui. Đùa bất diệt nhạc hồ, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn rửa xấu một phen, đổi thân y phục liền ra không gian, mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm đâu. 2 năm không thấy, có quá nhiều lời muốn nói. Bắc Minh Phàm, Dương Dật Nhiên, Tiểu Quân và Nho Nhỏ 4 người nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi 2 người. Kích ra tay cũng không biết hướng kia phóng. Hi, chúng ta về, 4 người các ngươi đâu có khỏe không? Dạ Phi Nhi và mấy người chào hỏi. Về liền hảo, 4 người chăm miệng một lời. Ha ha, Dạ Phi Nhi cười cười. Mọi người cùng ở 2 người phía sau đi tới phòng khách. Trên đường trò chuyện thành Lạc Dương tình huống. Phá giết quân hiện tại thế nào? Dạ Phi Nhi hỏi. Mỗi ngày đô đang gia tăng huấn luyện, tinh tiến rất nhiều, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Bắc Minh Phàm trả lời. Vất vả các ngươi, lần này lưu lại 1 thiên nhân, cái khác toàn bộ mang đi, ra, hảo ra, Nho Nhỏ và Tiểu Quân kích động vô cùng. Chúng ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, Dật Nhiễm nói. Hảo, 2 ngày sau chúng ta xuất phát nga nga nga, tập thể cuồng hô chung. Đơn giản trao đổi một hồi, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đi phủ nguyên soái nhìn thấu giết quân. Tuyệt Vô Hàn thì mang thương ưng kiểm tra biên giới đại trận. Lần trước bị công kích hậu, đại trận xuất hiện một ít vết rách, 2 người từng cái tiến hành chữa trị, không có nhân xác định bao lâu mới có thể trở về. Chỉ có thể do đại trận đến bảo vệ thành Lạc Dương. Buổi tối thời gian, mấy người mới trở lại quận chúa phủ. Một đám người hợp lại khởi một cái bàn lớn bắt đầu ăn cơm siêu trừ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Tất cả mọi người cảm thấy đây là 2 năm hậu ăn tối hương một bữa cơm. Đô cao hứng cơm đồ ăn bất tiến trong miệng, cơm nước no nê hậu, mọi người liên giác cũng không ngủ, cuồng trò chuyện một đêm thiên, chỉ có Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi ngủ nhễ nhại khờ trí. Ngày kế, Việt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người đi bố trí thành Lạc Dương thủ vệ thủ tục. Còn lại mọi người đi thủ 5.000 nhân và giết quân tiến hành tập thể thăng chức. Vốn là muốn đô trở lại U Minh bí cảnh lại nhượng và giết quân thăng chức. Thế nhưng tối hôm qua nghe thấy đêm nói thượng giới có chút dị thường. Cho nên kế hoạch sớm, nha đầu và đế sư vội vã như vậy, đoán chừng là thượng giới xảy ra chuyện lớn, xem ra không đơn giản a. Mạch Lâm đại sư phóng ở trong tay chén trà, lo lắng sợ sệt, chủ tử lần này không cho chúng ta theo đoán chừng là bởi vì thượng giới bất ổn. Nàng nói quá bây giờ còn không phải lúc, thượng giới giữa lúc sao bất ổn, thế nhưng cho dù là như vậy, chúng ta cũng không sợ. Cùng lắm thì chính là một cái mạng, không cho chúng ta theo còn không phải là bọn họ muốn một mình đối mặt địch nhân. Tối hôm qua Phần Thiên nói với Thương Ưng hai người bọn họ năm qua sở hữu trải qua. Nghe xong chúng ta đô tim như bị đao cắt, ở nàng cần nhất của chúng ta thời gian, chúng ta một cũng không có ở bên người nàng, hoàn hảo có Do Tuyết Nhi và Phần Thiên vẫn chiếu cố nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử liền cảm thấy nàng và hai năm trước bất đồng. Trừ dung nhan không thay đổi, cái khác khẩn trương, không biết nàng lại một lần trùng sinh qua đây. Nàng lại một lần trải qua một lần sinh tử, hai năm nội chuyện đã xảy ra, kiện kiện đô rung động lòng người, nhiều lần gần như tử vong, nghe trái tim của ta đô nhéo ở tại cùng nhau, không nghĩ đến kẻ địch so với trước đây còn muốn điên cuồng. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ thật đáng chết. Thanh Yên Đô khí hai tay nắm chặt, sắc mặt bạo hồng, đúng vậy, nha đầu ngậm miệng không đề cập tới chuyện của bọn họ. Hai năm cũng không cho chúng ta truyền âm, liền biết bọn họ tình cảnh quá nguy hiểm, nàng sợ liên lụy đến chúng ta. Ôi, nếu như nàng không phải Phượng Hoàng, không thể trùng sinh, thật không biết ta sống còn có ý nghĩa gì. Mạch Lâm đại sư cũng tâm nhéo, mặc dù năng lực ta hữu hạn, chẳng sợ có thể cho nàng làm bữa cơm, rửa bộ y phục cũng tốt a. Trong mắt Thanh Yên tràn đầy đau lòng nước mắt. Ai nói không phải đâu, có thể tẫn một điểm chút công sức nhỏ nhoi cũng tốt a. Mạch Lâm thở dài. Mọi người bận rộn một ngày, sắp trời tối lúc mới trở về. Ha ha, thật sự là quá tốt. Phá giết tướng quân dũng không thể đỡ a. Không sai, chủ mẫu thực sự là thái anh minh thần võ, ha ha. Quận chúa anh dũng nhìn xa trông rộng, thành lập như thế một chi trẻ tuổi mà lại thực lực hùng hậu quân đoàn, vào phủ hậu mọi người còn đang khen, bọn họ không thể không bội phục Dạ Phi Nhi ý nghĩ và nhìn xa hiểu rộng. Hết chương.